Tổng tài Trầm Ma hội thị băng sơn. Chương 30, hạnh phúc. Góc truyện audio.com. Sau một hồi kịch liệt triền miên, mặt kính dày hơi nước dần dần tan rã, đem hình ảnh trong bồn tắm chạm khắc rõ ràng. Thiên Nam từ trong thân thể Bạch Viễn lui đi ra, vẻ mặt sủng nịnh hôn hôn cái trán hắn, ôm hắn khàn khàn hỏi, còn đau phải không? Bạch Viễn hai tay ôm trầm cổ Thiên Nam, lắc lắc đầu, không đau lắm mới là lạ. Bạch Viễn cau chặt mày thấy Thiên Nam một trận đau lòng. Động tác thật nhẹ lấy sữa tắm bôi ở trên người hắn. Mở ra công tắc nước ấm, nói, ngươi ngủ đi, ta sẽ rửa sạch cho ngươi. Bạch Viễn gật gật đầu, mệt mỏi lại ngã xuống trong lòng nam nhân. Nam nhân ngón tay xẹt qua thân thể trắng nõn trẻ trung trước mắt. Ánh mắt lại chìm như nước, cố gắng đem mãnh thú trong tâm gắt cao đè ép xuống. Ngày hôm sau, ánh mắt trời chói mắt trong phòng tràn ra chung quanh. Bạch Viễn nâng tay nhìn đồng hồ. 11:00, 11 giờ, 11 giờ, 11 giờ, đi làm trễ. Bạch Viễn hoảng sợ, vội vàng ngồi dậy, động tác kịch liệt chạm tới một vài địa phương, để cho hắn bất ngờ không phòng ngự kêu ra tiếng. Đau quá, ngày hôm qua một màn trong phòng tắm rốt cục ở trong đầu chậm rãi chắp vá lên. Hình ảnh làm cho người ta mặt đỏ tim đập tại trong đầu hiện lên rõ ràng. Hắn đột nhiên tựa đầu chôn ở trong chăn ngây ngô nở nụ cười. Hảo thôi, hắn mới không nói hắn ăn tổng tài thật cao hứng. Tên này vẫn là không rõ ràng rốt cuộc ai ăn ai nhưng là người luôn vì người yêu của mình trả giá thật nhiều. Cho nên Bạch Viễn dưới tình huống đau lưng chuột rút mặc vào quần áo tổng tài đại nhân đã chuẩn bị sau đó thống khổ vạn phần đi tới phòng bếp. Bởi vì tổng tài gửi tin nhắn nói. Tỉnh rồi thì đến phòng bếp ăn cháo, nghỉ ngơi thật tốt, không cần đi làm, vì thế Bạch Viễn một hồi suy nghĩ thật không ngờ tổng tài lại lấy việc không làm việc tư. Nghe lời lấy cháo, đem bưng đến phòng khách chuẩn bị ăn, nhưng mà vẻ bị hắn xem nhẹ thật lâu thật lâu thật lâu vì chứng minh một chút tồn tại. Đột nhiên khi hắn đi hướng phòng khách lo lắng nhảy lên. Hoàng thượng, nô tỳ rất sốt ruột. Bạch Viễn ngẩn người, đem cháo bỏ vào trên bàn. Ái phi làm sao vậy? Vẹt lao lệ, tác giả có cần giải thích động tác rối rắm của nó hay không? Hôm qua hoàng thượng kêu rất thống khổ, nô tỳ cũng rất đau khổ. Mừng rỡ như điên, nó dùng sai thành ngữ. Hoàng thượng đừng vội, ai ra sẽ không bỏ qua hắn. Bạch Viễn lại sửng sốt. Hắn thề, đây là qua nhiều năm như vậy hắn nghe vẹt nói được một câu dài nhất. Anh, rất cảm động, nhưng là lại rất ngượng ngùng. Khụ, ái phi lui ra đi. Chấm, khí phách huy vũ lại đỏ bừng cả khuôn mặt. Hoàng thượng làm cái phẩy tay liền ngồi ở trên ghế salon bắt đầu dùng bữa. Thìa thứ nhất đưa vào miệng, thanh thanh đạm đạm, nhưng là vì cái gì nuốt xuống lại cảm giác ghê tởm như vậy. Bạch Viễn vội vàng che miệng lại lao vào WC bắt đầu ói như điên. Nôn. Trong bụng sóng biển cuồn cuộn cuối cùng ổn định lại, nôn xong rửa sạch một phen, Bạch Viễn lấy khăn tay chuẩn bị lau miệng, lúc này mới phát hiện vẹt đứng ở một bên tư thế chỉnh lại dung nhan. Vẹt thoải mái nhàn nhã vuốt lông chim, ánh mắt lành lạnh, mắt trái viết ta biết, mắt phải viết nói, liếc Bạch Viễn nửa ngày, cuối cùng chậm rãi ném ra một câu, hoàng thượng có hỉ đi, Bạch Viễn nhất thời khóe miệng co rút. Hung tợn trừng mắt nhìn qua, đại hỉ cái đầu ngươi, vẹt lắc đầu, đôi mắt nhỏ sáng trong lóe ra lên một thứ gì đó. Hoàng thượng, bảo trọng long thể, chấm, ngươi đi chết đi, Bạch Viễn đem tập giấy trong tay tạp tới, vẹt tránh thoát công kích, bay vội đến cửa, chán sống nói tiếp một câu, chúc hoàng thượng sớm sinh quý tử, ngươi đi chết, cuối cùng là không có ăn được bữa cơm không biết nên gọi là bữa sáng hay bữa trưa. Bạch Viễn thần sắc mệt mỏi chuẩn bị lại đi nghỉ ngơi dưỡng sức một lát. Đinh, giờ phút này di động lại làm hết phận sự vui vẻ vang lên. Bạch Viễn vội vàng ngồi trở lại sofa cầm lấy điện thoại. Nhìn thấy tên hiển thị nhất thời mặt lại đỏ vài phần. Alo, Tổng, Thiên Nam, ăn cơm chưa? Bạch Viễn sờ sờ cái mũi. Rất ủy khuất nhỏ giọng đáp. Ăn không vô, ăn không vô. phát sốt sao? Ngươi mới phát sốt, thật sự phát sốt sao? Ngươi chờ một chút, ta lập tức quay lại. Thanh âm Thiên Nam nghe có vài phần lo lắng. Bạch Viễn vội vàng đáp. Không cần, ngươi trở về làm gì? Nhưng là Thiên Nam đã sớm cúp điện thoại. Vội vàng cầm chìa khóa xe liền bước nhanh ra gara. Thiên Nam vừa về tới trong nhà liền chứng kiến Bạch Viễn mặt đỏ hồng như có suy nghĩ gì ôm gối ngồi ở trên ghế salon. Nhất thời ngực căng thẳng, vội vàng tiến lên thân thiết nói. Ta mang ngươi đi bệnh viện. Bạch Viễn ngẩn người, nghi hoặc ngẩng đầu lên. Đi bệnh viện làm gì à? Thiên Nam đau lòng sờ sờ trán của hắn. Ngươi không phải phát sốt sao? Bạch Viễn đại khái đã hiểu. Nhất thời liền phát giác tiếng Trung thật đáng sợ. Cái kia ta không đi bệnh viện. Ta không phát sốt. Thiên Nam nghe vậy động tác bị kiềm hãm. Ngồi ở trên ghế salon đem Bạch Viễn ôm vào lòng. Cúi đầu nói, vậy như thế nào không ăn cơm? Bạch Viễn đầu óc vừa kéo. Buột miệng nói ra, có tin vui, Thiên Nam, bởi vì bị ôm vào trong ngực, Bạch Viễn quần áo rộng thùng thình không che được da thịt trắng nõn. Nhất thời lấy tư thế cực kỳ hấp dẫn thẳng tắp xâm nhập nhãn giới Thiên Nam. Thiên Nam ánh mắt chìm chìm, đột nhiên đặt hắn ở dưới thân. A, này, Ngô, trong phòng khách vẹt cùng Bạch Thỏ che mặt mà chạy. Hôm sau Bạch Tiểu Thụ đi làm. Áo len cao cổ không lọt gió cùng với nhẫn trên ngón tay tổng tài giống nhau như đúc đều hướng hủ nữ ở bên trong công ty chứng minh mọi chuyện. Sau đó Bạch Tiểu Thụ khăng khăng một mực hướng nhóm hủ nữ giải thích hắn cùng tổng tài thật không có quan hệ đặc thù gì. Quan hệ phu phu kia không gọi là đặc thù quan hệ được chứ. Đến khi Thiên Tổng ở cửa phòng làm việc nở rộ một cái tươi cười tạm thời có thể xưng là ôn nhu như nước mọi người cho tới bây giờ cũng chưa gặp. Khoa cấp Bạch Viễn nói, tác giả thề đây là một câu tác giả viết được dài nhất. Nên trở về nhà, sau đó chuyện của công ty chuyện đừng nói. Hủ nữ hiểu được, mọi người hiểu được, ngươi có phải hay không muốn hỏi vì cái gì hai người này dám công khai như vậy? Đáp án, bởi vì đây là công ty của Thiên Tổng A, sau đó Bạch Tiểu Thụ cùng Thiên Tổng tài trong nhà có thể nhìn thấy vẹt trêu chọc Bạch Thỏ chỉ biết gâu gâu gâu. Ngươi có tin vui? Sau đó Bạch Mẫu cuối cùng tiếp nhận quan hệ của hai người. Ngươi có phải hay không muốn hỏi như thế nào nhận? Đáp án, này không phải hỏi được chứ. Đây là tiểu thuyết he. Sau đó Bạch Tiểu Thụ cùng Thiên Tổng tài muốn đi Ireland. Ngươi có phải hay không lại muốn hỏi đi Ireland để làm chi? Rốt cuộc là ta rất phiền cũng và ngươi rất phiền. Không, đáp án, đi kết hôn. Sau đó công chúa xinh đẹp Bạch Viễn và hoàng tử anh Tuấn Thiên Nam cùng với bảy tiểu ái nhân cùng nhau hạnh phúc khoái hoạt suốt đời ta nói bậy. Sau đó thật sự kết thúc, en, hay nói giỡn, tác giả còn muốn viết một chút à. Hơn nữa tác giả cần viết phiên ngoại một chút, phiên ngoại ngươi biết sao? Chính là ở phía dưới. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Ngạo nghễ nhìn xuống đám người qua lại, một vị nam nhân dáng người thon dài cao ngất nắm tay một vị nam nhân khác hơi thấp đi trên đường tuyết phủ thật dày. Giọng nói mềm nhẹ nỉ non như tuyết rơi. Thật tốt, Bạch Viễn gắt cao nắm tờ giấy trong tay. Thì thào ra tiếng, bên cạnh người nam nhân thản nhiên cười. Nhìn thấy Bạch Viễn ngũ quan lạnh cứng lại khó được dịu dàng. Bạch Viễn một bàn tay nắm thật chặt bàn tay dày rộng của nam nhân. Lần thứ 31 mở ra giấy kết hôn màu tím đỏ tác giả là một đại lừa gạt. Người ta Ireland giấy hôn thú mới không phải màu tím đỏ. Ở góc dưới bên trái 8 chữ cái lại để cho hắn khóe mắt phá lệ yếu ớt. Together, cùng nhau, thật tốt, Thiên Nam đột nhiên dừng bước, bình tĩnh nhìn Bạch Viễn trong chốc lát, thản nhiên mở miệng, ở Ireland kết hôn, là không cho phép ly hôn. Bạch Viễn nghe vậy nhất thời trừng lớn hai mắt, nắm chặt bàn tay ấm áp bên cạnh, tâm như nổi trống, ấm áp lan tràn tứ chi. Thiên Nam khóe mắt đều tràn ra dịu dàng,